Bây giờ bà một câu tôi một câu hoàn toàn giẫm nát mặt mẹ Vu trên mặt đất rồi, đã vậy còn giày xéo theo vài đạp rất mạnh. Mẹ Vu đen mặt. Bà cụ Lâm còn muốn đích thân mình sẽ xé nát mẹ Vu nhưng kết quả bà ấy còn chưa kịp mở miệng thì phát hiện mẹ Vu đã bị giải quyết. Thật sự là... còn không được đánh cái nào. Triệu Uyển Thanh không biết sau chuyện này, vết bẩn mà nguyên chủ để lại cho cô đã được tẩy rửa sạch sẽ. Bây giờ cô còn đang suy nghĩ đến lời nói của đại đội trưởng, cuối cùng cũng không thể làm gì khác ngoài việc chuẩn bị bản thảo diễn thuyết. Nếu lần sau trong huyện thật sự mời cô qua đó chia sẻ kinh nghiệm thì sao? Lẽ nào còn phải phát huy ngẫu hứng như hôm nay? Không không không. Triệu Uyển Thanh nhớ lại bài chia sẻ dối trá hôm nay của mình thì cả người cô lập tức nổi da gà. Thế là Triệu Uyển Thanh vừa chuẩn bị bản thảo vừa chú ý đến tình hình của cả nhà A Hoàng bên kia. Từ khi được sinh ra, hai con nghé cực kỳ khỏe mạnh, lại thêm vấn đề ăn uống của A Hoàng được điều chỉnh rất tốt nên thức ăn cho hai con nghé cũng tốt hơn. Mỗi ngày qua chuồng bò đều có thể nghe thấy tiếng ụm bò non nớt, Triệu Uyển Thanh nghe thấy mà tâm trạng cũng vui hơn. Không biết có phải vì cô đã đỡ đẻ giúp A Hoàng hay không mà bây giờ thái độ của A Hoàng cũng rất khác, nó rất thân thiết với cô. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 234. Tuy trước kia A Hoàng cũng thân với cô nhưng chỉ giới hạn ở những lúc Triệu Uyển Thanh cho nó ăn ngon hay tắm rửa, chải lông cho nó. Trước kia, A Hoàng này chẳng khác gì bọn đàn ông cặn bã, hưởng thụ xong lập tức trở nên lạnh nhạt với Triệu Uyển Thanh. Thế nhưng từ sau khi sinh con nghé, kẻ đồi bại A Hoàng giống như đã mở rộng cửa lòng mình với Triệu Uyển Thanh. Ngoài hiện thực, Triệu Uyển Thanh phải chăm sóc bò, trong không gian, cô cũng không lơi lỏng vấn đề trồng trọt. Năm cây lá màu cô trồng trước đó cũng bắt đầu phát triển, trên mỗi một thân cây màu nâu đều mọc ra không ít hạt giống. Vài gốc thực vật quý hiếm khác cũng phát triển rất khỏe mạnh. Triệu Uyển Thanh đã thông báo tin tức trồng cây thành công với Tiểu Tinh trước tiên. Tiểu Tinh rất ngạc nhiên, sau đó lập tức dùng giá cao để mua lại thực vật đã trồng thành công kia. Lần này Triệu Uyển Thanh kiếm lời, thu được tích phân không xuể. Triệu Uyển Thanh, Tiểu Tinh, ở chỗ này của tôi còn có hạt giống lá màu, anh có cần không? Cây lá màu là cây rụng tiền lâu dài của cô, có nó ở đây Triệu Uyển Thanh không cần lo lắng tích góp cửa đời sau của mình nữa. Tinh cầu 123. Quên nói với cô, bởi vì nguồn dưỡng quá nhiều nên cây lá màu đã không còn khan hiếm như trước nữa, cho nên. Cô hiểu rồi đó, giá cả phải giảm xuống. Triệu Uyển Thanh. Sự đả kích này khiến Triệu Uyển Thanh buồn rầu hơn nửa ngày. Vật hiếm thì mới đắt, bây giờ nhiều người cũng trồng cây lá màu này nên rất đương nhiên nó không còn quý hiếm nữa, vì vậy mà giá cả trên thị trường cũng tụt xuống. Rất đương nhiên cô hiểu được đạo lý như vậy nhưng khi tiếp thu nó thì vẫn thấy vô cùng đau lòng. Phải biết rằng ở đó đã tốn của cô mấy chục vạn tích phân rồi. Sau cùng, Tiểu Tinh đồng ý thu mua lại 10 mầm non với giá 20 vạn một mầm non, còn lại thì chờ cho đến khi nó ra mầm non rồi tiếp tục bán cho anh ấy. Tuy mầm non cây lá màu có lợi nhuận giảm không ít nhưng cũng may là trước đó Triệu Uyển Thanh đã nhắm đến đường đi mới nên bây giờ cô hỗ trợ Tiểu Tinh trồng thực vật quý hiếm khác cũng có thể thu được không ít lợi nhuận. Thêm mấy trăm vạn tích phân vào số dư nhưng Triệu Uyển Thanh vẫn chưa thể nâng cấp. Triệu Uyển Thanh cảm thấy kỳ lạ, nói, hệ thống, lần này tôi đã kiếm được mấy trăm vạn tiện lời còn chưa được nâng cấp sao? Lần trước cô đã kiếm được 250 vạn mà đã có thể thăng lên 3 cấp. Ký chủ, hệ thống có cấp càng cao thì tích phân cần thiết để thăng cấp càng nhiều, càng về sau khả năng thăng cấp lại càng khó. GTV Triệu Uyển Thanh. Được thôi. Tuy chưa lên cấp 10 nhưng hiện nay Triệu Uyển Thanh vẫn là một nhà giàu. Lúc này cô đã có đầy tiền, vì vậy lại muốn đi tiêu xài rồi. Thật trùng hợp là đúng lúc này tiểu thần tiên đã biến mất lâu nay lại online rồi. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 235. Triệu Uyển Thanh, đã lâu không gặp tiểu thần tiên, xin hỏi thuốc tăng lực của anh có còn không? Tôi muốn mua một không phải, ba viên. Nghĩ đến về sau sẽ sinh đứa nhỏ thì Triệu Uyển Thanh liền muốn mua nhiều thêm vài viên. Tiểu thần tiên 456, thuốc tăng lực. Thuốc kia ta không có, về sau cũng sẽ không luyện nữa, cô có thể đi xem cửa hàng của ta xem có muốn mua những loại thuốc khác không? Triệu Uyển Thanh. Hiện giờ cô có tiền, lại không thể mua được thuốc tăng lực sao? Triệu Uyển Thanh rất không cam lòng, người ta mệt sống mệt chết kiếm tiền là vì cái gì? còn không phải là vì một ngày sau có thể thấy được thứ mà mình muốn, vậy nên mới cố hết sức mua được nó về. Sau khi hỏi hết một lượt thì Triệu Uyển Thanh mới biết được, tiểu thần tiên gần đây gặp nạn, bởi vì quá mức ưu tú nên bị đồng môn xa lánh, hiện giờ đã bị trục xuất khỏi sư môn. GTV. Nhưng đan dược trước kia đều là luyện miễn phí ở sư môn, hiện giờ đã không còn có sư môn hậu thuẫn phía sau nên muốn có được những nguyên liệu ấy là chuyện không hề dễ dàng. Triệu Uyển Thanh nghe người nói xong thì cũng vô cùng bất lực. Cô đành phải xem vài món đồ trong cửa hàng của tiểu thần tiên rồi cuối cùng mua hai viên trợ sản. Có thuốc này, việc sinh đứa nhỏ đối với cô cũng không phải là việc quá vất vả nữa. Dường như là nhẹ nhàng như đi vệ sinh vậy thôi. Nhưng việc sinh đẻ cũng không cần phải bồi dưỡng nhiều tinh lực như vậy, vì thế Triệu Uyển Thanh chỉ mua chuẩn bị trước hai viên. Triệu Uyển Thanh ở công xã nhận được sự khen ngợi nổi bật chưa được bao lâu thì đã có người tới tìm cô. Hả? Đi lên huyện sao? Triệu Uyển Thanh cả kinh nói. Lúc này cô thực sự là bất ngờ. Không nghĩ tới chủ nhiệm vậy mà đã đem tình hình của cô báo cáo lên tới cấp huyện, hơn thế người ở huyện còn muốn cô đi chia sẻ kinh nghiệm nuôi bò. Triệu Uyển Thanh suy nghĩ một chút rồi chuẩn bị một bài diễn thuyết xong thì cũng vừa lúc đi cùng đại đội trưởng lên huyện. Hôm nay Lâm Thiệu Hoa không phải đi làm, nên ở trong nhà đọc sách. Màn Thầu và Tiểu Lâm ở trong sân chơi đùa, mẹ Lâm thì ở bên cạnh nhắc mãi về Triệu Uyển Thanh. Kết quả còn chưa tới giữa trưa thì Triệu Uyển Thanh đã trở về. Cô là bị người ta đưa trở về. Đại đội trưởng vội vàng mượn xe lừa của công xã đưa cô về tam phòng Lâm gia. Thiệu Hoa, mau ra đây đỡ vợ cậu. Lâm Thiệu Hoa vừa nghe xong thì lập tức bỏ sách xuống chạy ra. Khi vừa ra đến nơi thì lập tức thấy vợ mình ngồi trong xe ngựa sắc mặt tái nhợt, dường như là vô cùng khó chịu. Trong lòng anh vô cùng căng thẳng, liền tiến lên đem một tay ôm cô xuống dưới. Mẹ Lâm cũng chạy ra theo nhìn thấy bộ dạng này của con dâu thì lập tức hoảng loạn nói, đây là sao? Đại đội trưởng, con dâu của tôi lúc đi vẫn còn khỏe mạnh, sao về lại thành ra như vậy? Đại đội trưởng muốn nói rồi lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn nói, chuyện này, bà để cô ấy tự mình nói cho các người nghe đi. Tôi còn phải đi lên công xã trả xe lừa. Trong phòng, Triệu Uyển Thanh được Lâm Thiệu Hoa ôm đặt lên trên giường đất, nhìn một nhà già trẻ vây quanh cô, ánh mắt vô cùng lo lắng cùng quan tâm thì cô lại càng cảm thấy không còn mặt mũi. Chuyện hôm nay là, cô đã vào trong huyện rồi, cũng phát hiện ra là lãnh đạo huyện đã gọi những lãnh đạo lớn nhỏ của các công xã và người phụ trách nuôi bò đến. Đầu tiên khi gặp mặt là hết lời khen ngợi cô còn tặng cho cô hoa hồng và giấy khen, thêm nữa còn có ít vật phẩm coi như là khen thưởng. Triệu Uyển Thanh đứng giữa toàn bộ đám người lãnh đạo như vậy thì trong lòng vô cùng kích động. Trận kích động này cũng thuận thế nâng cao cảm xúc của cô lúc lên diễn thuyết. Ai ngờ cảm xúc quá mãnh liệt khiến lúc cô vừa mới giới thiệu xong tên mình xong, đang muốn mở miệng nói tiếp thì bản thân như là bị kích động, cả người nôn nao. Một cổ cảm giác buồn nôn cũng dâng lên. Cô cố nhẫn nhịn nhưng nhịn không được. Sau đó, cô liền nôn ở trên đài. Cứ như vậy, buổi diễn thuyết của cô liền thất bại. Cũng may lãnh đạo trong huyện cũng không trách cứ cô, mà còn tìm bác sĩ đến giúp cô khám bệnh. Ngay sau đó, Triệu Uyển Thanh được chẩn đoán là đang mang thai. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện .org Chương 236. Hu hu hu quá mất mặt rồi. Vậy mà em lại nôn trước mặt mọi người như vậy. Thật là quá mất mặt. Hình tượng anh hùng nuôi bò của em đã hoàn toàn bị hủy hoại rồi hu hu. Triệu Uyển Thanh dựa vào lòng ngực Lâm Thiệu Hoa, hai tay ôm mặt, cảm giác không còn mặt mũi nào đi gặp người khác nữa. Mẹ Lâm kêu lên sợ hãi, mang thai. Con dâu, con mang thai. Tiểu Lâm cũng mở to hai mắt nói, chị dâu chị sắp sinh tiểu màng thầu sao? Bị gọi tên, màng thầu lập tức lên tiếng, mẹ. Tiểu màng thầu là gì? Lâm Thiệu Hoa đem bàn tay đang che mặt của cô tách ra, hỏi, thật sự mang thai? Triệu Uyển Thanh gật đầu, mặt càng đỏ hơn. Cả nhà lập tức lâm vào bầu không khí vui mừng sung sướng. Mẹ Lâm cười không khép miệng lại được. Bà biết là cháu trai, cái ngoan của bà rất nhanh sẽ đến mà. Tiểu Lâm cũng vô cùng vui vẻ. Thật tốt quá, về sau lại có tiểu màng thầu cùng chơi với cậu, cùng ăn cùng ngủ với cậu nữa rồi. Ngay cả Lâm Thiệu Hoa, người bình thường rất ít khi bộc lộ cảm xúc ra ngoài thì trên mặt cũng hiện lên nụ cười nhàn nhạt, mặt hơi đỏ lên, nhìn mắt thường cũng có thể thấy được thay đổi này. Chỉ có màng thầu là khó hiểu nhìn mọi người trong nhà vui vẻ, sau đó cậu lập tức giữ chặt lấy tay của mẹ mình hỏi,

không nghĩ tới con trai lại nấu cơm ngon hơn mẹ, mấy năm tài nghệ nấu nướng của mẹ thật sự là không bằng rồi. Lần này con dâu mang thai nhưng lại không giống lần trước có thể ăn uống bình thường được, mới vừa mang thai đã bắt đầu ốm nghén. Không chỉ có nôn khan, mà cả mùi dầu khói cũng không ngửi được, càng ngửi càng thấy buồn nôn. Mẹ Lâm đương nhiên không đành lòng để con dâu mình chịu cảnh này, nên đã thay cô đảm nhận việc nấu cơm. Nhưng được vài ngày, bà phát hiện ra khẩu vị của cả nhà kém đi trông thấy. Cuối cùng, Tiểu Lâm không chịu đựng được nữa, đành phải tự mình ra tay làm một bữa cơm, cả nhà ăn thì cảm giác ngon miệng đã quay trở lại một chút. Vì thế, cả nhà nhất trí giao việc nấu cơm cho Tiểu Lâm làm. Không cần phải nói, em trai Lâm tuy rằng năm nay mới chỉ có 10 tuổi, nhưng tài năng nấu cơm cũng không kém. GTV. Dù chưa đuổi kịp trình độ của Triệu Uyển Thanh, nhưng cậu vẫn có thể dễ dàng vượt qua những người nấu ăn bình thường. Em trai Lâm bưng chén, thấy người thân trong nhà đều dành cho cậu những ánh mắt tán thưởng thì cậu cảm thấy trong lòng vô cùng ngọt ngào. Lần đầu tiên cậu phát hiện ra rằng nấu ăn cũng thật sự rất thú vị. Lúc này, tại nhà bác hai Lâm, bác dâu hai nhà họ Lâm đang kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Mấy ngày hôm trước chị dâu của bà tới đây, nói là đã chọn ngày đính hôn cho cháu trai lớn bên ngoại rồi, sẽ tổ chức ngay sau vụ mùa thu hoạch xong. Chị dâu cứ kể khổ với bà ta, trong tối ngoài sáng tỏ vẻ muốn mời Triệu Uyển Thanh tới làm bàn tiệc. Bác dâu hai Lâm không chắc nói, chị đến không đúng thời điểm rồi, cháu dâu lớn mới mang thai, gần đây thân thể không thoải mái đâu. Chị dâu bà ta biểu môi nói, phụ nữ nông thôn chúng ta đây chỗ nào quý giá đến vậy. Em năm đó mang thai cũng chả bao giờ được nằm xuống, không phải vẫn chịu khổ đấy sao? Mang thai không thể làm bàn tiệc à, việc này cũng rất nhẹ nhàng. Bác dâu hai Lâm vừa nghe, cảm thấy câu vừa rồi chị dâu mình nói cũng đúng. Bà ta năm đó mang thai cũng rất khó chịu, nhưng không phải bà ta vẫn phải xuống đồng làm việc sao? Sao Triệu Uyển Thanh lại được đặc biệt hơn người khác? Cô là gì mà không phải làm việc? Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 238, chương 238. Kỳ thật, bác dâu hai Lâm cũng không muốn mất mặt trước mặt chị dâu ruột thịt. Nhà mẹ đẻ bà ta rất ít khi tới nhờ bà ta giúp việc gì đó, cuối cùng khi được nhờ việc, bà ta lại không giúp được, vậy quả thực quá mất mặt rồi. Suy nghĩ như vậy, bác dâu hai Lâm lập tức quyết định, chị dâu chị yên tâm, chuyện này em khẳng định có thể thuyết phục được con bé, dù sao thì Triệu Uyển Thanh cũng là cháu dâu lớn trong nhà, đi làm bàn tiệc thì sao, nó nhất định cũng sẽ phải giữ mặt mũi cho người bác dâu này. Chị dâu bà ta nghe được câu khẳng định chắc nịch, ngày hôm đó mặt hớn hở đi về. Chị dâu vừa về nhà, bác dâu hai Lâm lại rơi vào rối rắm. Đến qua mấy ngày sau, bà ta cũng chưa nói chuyện này với Triệu Uyển Thanh. Nhưng ai bảo bà ta ở trước mặt người nhà mẹ để hứa hẹn như thế? Bây giờ bác dâu hai Lâm không làm được cũng phải nghĩ cách đến căng da đầu. Bác dâu hai Lâm tới nhà Tam Phòng, đem sự tình nói ra cho Triệu Uyển Thanh. Triệu Uyển Thanh nhìn bộ dáng hiển nhiên như không có gì của bác dâu hai Lâm, trong lòng không hiểu ứa ra một tia khó chịu. Cô nhẫn nại nói, bây giờ thân thể của cháu không thoải mái, muốn chuyên tâm dưỡng thai, về chuyện làm bàn tiệc bác nói với nhà mẹ để kêu người khác làm đi. Bác dâu hai Lâm xùy một tiếng, chỉ là một bữa tiệc thôi mà, đối với cháu cũng không tốn bao nhiêu thời gian công sức, cũng không làm cháu mệt. Triệu Uyển Thanh nhìn chằm chằm bác dâu hai Lâm một lúc, đột nhiên nói, bác hai, vậy bác nói, nhà mẹ để bác mời cháu làm bàn tiệc, tính trả cháu bao nhiêu tiền công? Bác dâu hai Lâm tức khắc sửng sốt, tròng mắt trừng lớn, cả kinh nói, tiền. Tiền cái gì chứ? Cháu dâu lớn à, chúng ta là người nhà của nhau làm sao lại tính toán đến chuyện tiền bạc chứ? Triệu Uyển Thanh đúng là đồ keo kiệt mà. GTV. Người thân trong gia đình nhờ làm bàn tiệc còn muốn lấy tiền. Tâm ý của cô cũng thật là tốt. Mất công trước kia còn cho cô phiếu dầu, trăm phương nghìn kế lấy lòng cô. Đúng là mù rồi mà. Triệu Uyển Thanh nhìn biểu tình không thể tưởng tượng được của bác dâu hai Lâm, sự kiên nhẫn của cô đã hoàn toàn hết. Cô nghiêm mặt nói, bằng không thì sao? Bác cho rằng cháu làm bàn tiệc hay làm từ thiện. Nhưng lần trước cháu làm bàn tiệc cho Thiệu Tùng. Bác hai dâu Lâm nhắc tới hôn sự của Lâm Nhị. Triệu Uyển Thanh hoàn toàn bị bà ta chọc tức đến bật cười. Đúng vậy, cháu làm bàn tiệc cho Lâm Nhị, bác dâu có thể đi hỏi một chút là bác dâu trả cho cháu bao nhiêu tiền. Nói xong, cô trực tiếp bỏ lại bác dâu hai nhà họ Lâm mà đi vào phòng. Nhà chính, bác dâu hai nhà họ Lâm còn đắm chìm trong lời nói của Triệu Uyển Thanh mà khiếp sợ.

bỏ việc chỉ để có thể trở về thành phố vậy cũng rất tốt, ba mẹ có biết không? Triệu Uyển Thanh kìm nén sự lo lắng trong lòng, tiếp tục hỏi. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện.org Chương 240. Triệu nhị đệ lắc đầu, không biết. Triệu Uyển Thanh suy nghĩ một lúc, nói, có thời gian thì dẫn cô bé đó đến thăm chị nhé. Triệu nhị đệ cố kìm nén ý cười trên mặt, nói, vâng ạ. Triệu Uyển Thanh thu thập một giỏ thức ăn để cho Triệu nhị đệ mang về. Triệu nhị đệ vừa đi thì Đổng Hiểu Phương liền đến. Bây giờ cô ấy đang học chữ với Triệu Uyển Thanh, Triệu Uyển Thanh đã cho cô ấy xem sách giáo khoa của tiểu học, cô ấy cũng đã có thể được khoảng 50-60% rồi, có chỗ nào không hiểu thì đến hỏi Triệu Uyển Thanh. Triệu Uyển Thanh tất nhiên sẽ không từ chối một người ham học hỏi, có chí tiến thủ như vậy rồi, hỏi gì trả lời nấy. Đổng Hiểu Phương đều nhìn thấy hành động mà cô đã làm, trong lòng vô cùng biết ơn cô. Khi Triệu Uyển Thanh dạy Đổng Hiểu Phương đọc sách, Tiểu Lâm Khải cũng thường sáng lại xem có gì vui. Hoặc sẽ cố ý dùng chân nhỏ của mình xóa những chữ Triệu Uyển Thanh viết trên đất, hoặc cố ý hét lên để thu hút sự chú ý của người lớn. Sai khi trải qua mấy lần hành vi của đứa con nghịch ngợm này, Triệu Uyển Thanh đã bắt đầu ra tay trừng trị cậu nhóc. Triệu Uyển Thanh trực tiếp lấy cho màn thầu một cái ghế, cũng nhân tiện bắt cậu nhóc ngồi trên đó, nói, có phải màn thầu cũng muốn học đúng không? Màn thầu lắc đầu, ánh mắt tràn đầy chân thành nhìn về phía Triệu Uyển Thanh. Khóe miệng Triệu Uyển Thanh khẽ nhếch lên nói, mẹ hiểu rồi, màn thầu rất muốn học đúng không? Vậy thì ở lại cùng nhau nghe giảng bài nhé. Màn thầu, không nghe không muốn nghe. Bé trai gần 2 tuổi có sức lực rất lớn, lập tức vặn vẹo người muốn nhảy khỏi ghế. Nhưng mà tiếc rằng người đang kiềm chế nhóc con này lại là Triệu Uyển Thanh, mẹ ruột của cậu. Không tốn bao nhiêu sức, Triệu Uyển Thanh đã giữ chặt Tiểu Lâm Khải đang vùng vẫy ngồi yên trên ghế. Màn thầu, con đừng xấu hổ, mẹ biết con ham học hỏi, từ nay cứ ở lại nghe giảng bài với chị Hiểu Phương nhé. Vẻ mặt Triệu Uyển Thanh tràn đầy tình thương của mẹ nhìn Tiểu Lâm Khải nói, khiến cho Tiểu Lâm Khải chỉ có thể bĩu môi. Cuối cùng phải thỏa hiệp với kẻ mạnh hơn mình. Hôm nay, Tiểu Lâm Khải phải ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế cả một buổi chiều. Mãi cho đến khi Lâm Thiệu Hoa về nhà, Tiểu Lâm Khải mới giống như thấy được vị cứu tinh, lập tức nhanh nhẹn nhảy từ trên ghế xuống, chạy đến ôm lấy đùi của Lâm Thiệu Hoa, nói, ba, mẹ bắt nạt màn thầu. Giọng nói trẻ con non nớt đó cũng không giấu được sự uất ức trong đó, khiến người nghe xong cảm thấy trong lòng mềm mại như muốn tan ra. Lâm Thiệu Hoa nhìn vẻ mặt chính trực của vợ mình. Lại nhìn đứa con trai tội nghiệp đang kêu ca dưới chân. Mẹ bắt nạt con như thế nào nào? Hai mắt màn thầu tròn xoe, dùng hai bàn tay mũm mĩm vỗ nhẹ vào mông nói, mẹ, muốn màn thầu phải ngồi yên cả một buổi chiều. Mông đau đau. Thằng bé còn bổ sung thêm. Triệu Uyển Thanh vẫn ngồi bên cạnh yên lặng xem con trai nhỏ bé của mình diễn kịch, mãi đến lúc này mới lên tiếng, vẻ mặt tràn đầy vô tội nói, màn thầu thường đến đây chơi lúc bọn em đang học bài. Em tất nhiên cho rằng thằng bé cũng muốn họ, cho nên đã giữ nó lại rồi. Tiểu Lâm Khải kinh ngạc há to miệng khi nghe mẹ mình có thể nói ra những lời này. Lâm Thiệu Hoa cũng xoa đầu nhỏ của nó, nghiêm túc nói, nếu như màn thầu thích học như vậy thì sau này màn thầu đều phải chăm chỉ đi nghe mẹ giảng bài nhé. Tiểu Lâm Khải. Lâm Thiệu Hoa nói xong, lập tức tiến lên đỡ Triệu Uyển Thanh vào phòng ngủ, để lại Tiểu Lâm Khải sững sờ đứng ở đó, chuyện gì vậy? Trở về phòng. Lâm Thiệu Hoa lại hỏi. Triệu Uyển Thanh lập tức kể cho anh ấy nghe chuyện xảy ra vào buổi chiều, không thể nuông chiều nó như vậy được, cho nên hôm nay em mới cố ý phạt nó như vậy. Anh sẽ không trách em chứ? Triệu Uyển Thanh liếc nhìn anh ấy một cái. GTV. Không đâu. Anh ấy lại nói tiếp, em làm như vậy là đúng. Sau khi hai vợ chồng thống nhất trong việc giáo dục con cái xong, liền vui vẻ ôm nhau nằm xuống.